Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Uy, Holland, người đã chạy đi đâu? Holland dừng một chút, nhỏ giọng nói, ta giống như ra tai nạn xe cộ. Cái gì, người bị thương sao, ở đâu, ta cũng không biết, Holland nhìn chung quanh thành thật trả lời. Nơi này có rất nhiều thụ, rất nhiều cục đá, đường núi. Không sai, người có thể nhanh lên lại đây sao? Ta có điểm sợ hãi, Holland dùng bình tĩnh ngữ khí nói tiểu ma nữ dạy hắn nói. Bởi vì hắn thật sự là không rõ này có cái gì hảo khóc. Còn bổ sung một câu, nhớ rõ lái xe, hảo, người không nên gấp gáp, ta lập tức lại đây. Bất quá người đến nhìn lại chung quanh rốt cuộc có thứ gì, cấu cảnh dạ nỗ lực làm thanh âm bảo. Chỉ bình tĩnh. Tận khả năng an ủi Holland, làm hắn không nên gấp gáp. Trên thực tế Holland cũng một chút đều không vội. Hắn lại nhìn chung quanh, nơi này giống như có cái gì tấm bia đá, viết điều trạch sơn. Hắn mới vừa thò lại gần thấy rõ ràng, kia đầu liền không thanh âm, đem điện thoại bắt được trước mặt vừa thấy. Màn hình đều hoa, xem ra vừa rồi vẫn là quăng ngã hỏng rồi. Holland có điểm không cao hứng. Hắn còn không có cùng Lillian chia sẻ hắn truy tinh cảm nghĩ đâu. Như vậy nghĩ hắn liền đặt mông ngồi ở kia nửa người cao bia đá. Này khối tấm bia đá là đứng ở một thân cây phía trước. Holland liền tự nhiên mà vậy lại gần đi lên. Lúc này thiên đã hắc hết. Núi rừng gian có chim hót trùng kêu. Liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh. Cùng với cảm lạnh sảng gió đêm. Hắn cũng có chút mệt nhọc. Mơ mơ màng màng thời điểm, trước mắt có ánh đèn lập lòe, xe cảnh sát tiếng còi, còn có ầm ĩ tiếng người, giống như còn có rất nhiều người ở kêu tên của hắn. Vừa định trả lời, một đôi tay liền đem hắn kéo vào ấm áp trong lòng ngực. Holland, người không sao chứ? Holland vây được không mở ra được mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, hắn ở trong mộng người này một cổ mê người mùi hương liền chủ động dán đi lên. Ôm cố cảnh dạ cổ, chỉ cảm thấy ở trong mộng có thể ôm đồ ăn ngủ. Cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc, không tự chủ được cảm động tới rồi rơi lệ. Dầu dĩ nói thầm một tiếng, thơm quá, cố cảnh dạ không nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ là bị này mềm như bông thanh âm lại lần nữa một đòn ngay tim. Vẫn luôn huyền tâm mới cuối cùng là rơi xuống đất, hắn cúi đầu nhìn đến Holland trên mặt nước mắt, tự nhiên là đau lòng đến không được, dứt khoát liền tư thế này, nâng lên hắn mông trực tiếp ôm lên, nho nhỏ một con Holland tựa như con lười giống nhau treo ở cố cảnh dạ trên người. Mặt chôn ở hắn cổ, nghe đồ ăn hương khí cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ngủ. Sườn mặt xem qua đi. Chỉ có thể nhìn đến nửa trương mượt mà khuôn mặt nhỏ. Bên tai là vừa lòng tiếng ngáy. Thậm chí còn có nghiến răng răng thanh âm. Cố cảnh dạ có chút giở khóc giở cười. Đồng thời lại có một loại mạc danh thỏa mãn cả mơ siêu rõ ràng vừa rồi còn dọa khóc. Hiện tại vừa thấy đến chính mình liền như vậy vui vẻ. Đem dư lại sự tình giao cho Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền. Cố cảnh dạ liền như vậy ôm Holland trở lại chính mình trên xe. Đem Holland phóng hảo, hắn móc di động ra bát thông độ an điện thoại, chuyển được kia một khắc, trong mắt ôn nhu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có lạnh băng phiền chán. Chương 35 Uy, cảnh dạ cố cảnh dạ khó được chủ động gọi điện thoại. Kia đầu thanh âm hiển nhiên là có chút kinh hỉ, là ngươi phái người trói đi rồi Holland. Cố cảnh dạ nhìn đến trước mắt tai nạn xe cộ hiện trường cùng Holland hỗn độn quần áo liền minh bạch. Hiển nhiên là có người mạnh mẽ trói đi rồi hắn. Có lẽ là dãy dụa thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn. Làm cho trận này tai nạn xe cộ, xếp sau kia hai cái nam nhân đều không có hệ đai an toàn. Một cái trực tiếp đâm toài phía trước pha lê bay đi ra ngoài. Một cái khác còn tính vận khí tốt chỉ là đánh vào trên cửa. Nhưng cũng là vỡ đầu chảy máu, liền tài xế đều một đầu đánh vào tay lái thượng hôn mê. Quả nhiên là ngốc người có ngốc phúc, hắn cựu con thoạt nhìn nhưng thật ra lông tóc vô thương. Ngoặc kép, trả lời ta, có phải hay không ngươi? Cố Cảnh Dạ không có bất luận cái gì độ ấm chất vấn. Giống như một chậu nước đá từ đỉnh đầu thượng bắt xuống dưới. Tưới đến Độ An tính cả tâm đều lạnh xuống dưới. Ha, là ta, Độ An cười lạnh thừa nhận. Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, hắn còn chỉ là cái học sinh. Cố Cảnh Dạ nắm chặt di động. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu không có trận này ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, Holland sẽ đối mặt như thế nào tai nạn, cho dù là hắn đổi tới, khi đó khẳng định cũng đã châm mơ siêu chỉ là như vậy ngẫm lại. Hắn liền có chút nghĩ mà sợ, học sinh thì thế nào? Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, ta không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Độ An, ngươi thật là điên rồi. Không. Cảnh Dạ, Độ An kích động mà đánh gãy hắn. Chúng ta hai mới là nhất thích hợp. Bất luận kẻ nào đều không thể chia rẽ chúng ta. Chỉ có ta mới có thể lưu tại cạnh ngươi. Ngoà kép, vì cái gì không nói? Ân, ngươi lúc trước không phải cũng là nói như vậy sao? Ngươi nói chúng ta là trời sinh một đôi. Ngươi nói ta là mê người nhất lúc trước. Ta là cái dạng gì ngươi? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cố Cảnh Dạ rốt cuộc nói chuyện, hắn cười cười, lại không có bất luận cái gì độ ấm, ta cho rằng ngươi biết, là, ta là biết, chính là kia có thế nào, ta biết ngươi thích mới mẻ, tìm kiếm kích thích, chính là bọn họ không ai có thể đủ bồi ngươi đến cuối cùng. Chỉ có ta có thể, chúng ta là nhất xứng đôi không phải sao? Độ An, ngươi không rõ, Cố Cảnh Dạ rút ra một cây yên hàm ở trong miệng. Tàn thuốc từ khóe miệng xẹt qua, móc ra bật lửa thói quen tính tưởng bậc lửa, ngẩng đầu nhìn mắt xếp sau đang ngủ ngon lành Holland, vì thế ánh mắt ở trong phút chốc trở nên nhu hòa. Hắn lại đem yên từ trong miệng rút ra, thả lại hộp thuốc, ngón tay thon dài lạch cạch một tiếng khép lại bật lửa. Ngoà kép chấm hỏi, ta căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào bồi ta cả đời, Cố Cảnh Dạ trước nay không nghĩ tới. Cái gì cả đời, hắn vẫn luôn thờ phụng kịp thời hưởng lạc, không muốn bị trách nhiệm cùng đạo đức trói buộc, huống chi hắn dễ dàng như vậy nì, lại sao có thể thỏa mãn với một người. Hắn sẽ cùng Độ An dây dưa lâu như vậy, chính là bởi vì Độ An cùng hắn giống nhau cái gì đều có. Cái gì cũng không thiếu, chinh phục hắn khó khăn xa so người bình thường lớn hơn nữa. Chính là hắn hiện tại đã biết Độ An nhất tưởng được đến đồ vật là cái gì? Không, không phải như thế, Cảnh Dạ, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Hắn nhất tưởng được đến chính là Cố Cảnh Dạ ái. Hảo, Độ An, chúng ta dừng ở đây đi, cái gì? Ngươi là ở ta nói chia tay. Độ An khó có thể tin. Cố Cảnh Dạ, ngươi điên rồi. Ta nị, Cố Cảnh Dạ trả lời đến cũng thực dứt khoát. Hắn tựa hồ không nghĩ nói thêm nữa. Trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng tắt máy. Hắn đã từng thích Độ An, bởi vì Độ An không chịu khống, bởi vì Độ An thông minh, bởi vì Độ An cực đoan. Mà hiện tại, này đó hắn đều không để bụng. Hắn chỉ là không nghĩ đánh thức ngủ cô con, bởi vì Holland đã xảy ra loại chuyện này. Cố Cảnh Dạ suốt đêm liền đem hắn đưa về thành phố S. Nguyên bản chuẩn bị đưa đi bệnh viện, kết quả Holland mới vừa bị ôm vào bệnh viện đã bị bên trong nước sát trùng hương vị huân tình. Ôm Cố Cảnh Dạ cánh tay giả chết chơi xấu, nói cái gì cũng không ra đi, Cố Cảnh Dạ không lay chuyển được hắn, thấy hắn đích xác cũng không giống như là bị thương, đành phải trước từ bỏ, lại đem hắn cấp tặng trở về. Vì thế Holland ở hắn chung cư Mỹ ngủ một giấc. Đến nỗi Cố Cảnh Dạ tâm đương nhiên không lớn như vậy. Toàn bộ buổi tối đều thủ, lo lắng hắn đột nhiên nơi nào không thoải mái. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Dương Lâm đã trở lại, thoạt nhìn tối hôm qua cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Đánh ha thiết ngồi ở trên sofa, lão đại, cựu học đệ đâu, hắn không có việc gì đi. Còn ở ngủ đâu, cựu học đệ vận khí thật là thật tốt quá. Kia mấy cái lưu manh đều đâm cho vỡ đầu chảy máu. Vào phòng cấp cứu, tối hôm qua tỉnh một cái, cùng điên rồi giống nhau vẫn luôn ồn ào, nói có quái vật, cảnh sát nói cựu học đệ chỉ sợ là nhảy xe, may mà lúc ấy ở trên đường núi, trên mặt đất đều là bùn, cho nên mới không có bị thương. Dương Lâm xem trên bàn có quả hạch, bắt một phen, không khách khí lột lên. Lão đại, người hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Này chỉ sợ là Đỗ An, ta cùng hắn đã kết thúc. Dương Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, đầy miệng vui vẻ quả thiếu chút nữa phun ra, nhai nửa ngày mới nuốt xuống đi. Lão đại, người nghiêm túc, ta sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn sao? Người, thật sự phải vì cựu học đệ cùng Đỗ An xé rách mặt. Cố Cảnh Dạ buông di động, điểm điếu thuốc hàm ở trong miệng, chơi chơi bật lửa lại buông xuống. Không sao cả mà nói. Không được sao, các ngươi đều một năm ai? Một năm thì thế nào? Cố Cảnh Dạ cũng không cảm thấy thời gian có thể đại biểu cái gì. Ở hắn loại người này trong mắt, lại lớn lên thời gian cùng cảm tình đều không thắng nổi nhất thời mới mẻ cả mơ siêu, Đỗ An khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Dương Lâm hơi hơi thở dài. Hắn tuyệt đối sẽ không chết thủ đoạn, cựu học đệ chỉ cần còn ở thành phố S, hắn liền có rất nhiều loại biện pháp có thể chỉnh hắn. Cố Cảnh Dạ nâng nâng cằm, khinh miệt mà cười cười, có ta ở đây, ai dám động hắn. Dương Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, dám ở thành phố S động Cố Cảnh Dạ người hẳn là còn không có sinh ra. Thân là Cố gia nhất được sủng ái tiểu nhi tử, tuy rằng cố cha cố mẹ cũng không biết bọn họ coi như tiểu vương tử nuôi lớn Cố Cảnh Dạ ở bên ngoài. Thì thật là này phó đức hạnh, nhưng nếu là xảy ra chuyện, khẳng định sẽ quản, cho nên có Cố Cảnh Dạ che chở ho lần, liền tính là Đỗ An cũng không có gì cơ hội xuống tay. Bất quá trước kia Cố Cảnh Dạ tuy rằng truy vô cùng, nhưng cũng không đến mức như hình với bóng, mà hiện tại, hắn quả thực thành ho lần trùng theo đuôi, mỗi ngày đi theo, giống như một cái xoay người ho lần liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Dương Lâm không biết chính là, thì thật sự thật chính là như thế, chỉ cần Cố Cảnh Dạ rời đi ho lần chạy tới làm điểm trộm thanh linh tinh sự tình. Ho lần là có thể xuất hiện ở một nam nhân khác bên người. Nếu không phải ho lần thoạt nhìn quá đơn thuần, Cố Cảnh Dạ đều phải hoài nghi hắn là cố ý ở trả thù chính mình. Chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Cố Cảnh Dạ hiện tại thật là lấy hắn không có cách nào. Càng là không chiếm được đồ vật, hắn liền càng muốn được đến tay. Ở ăn xong hắn phía trước, Cố Cảnh Dạ đều không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào hắn. Lão đại, mang cựu học đệ đi qua bệnh viện sao? Nói đến cái này, Cố Cảnh Dạ liền có điểm bất đắc dĩ, lắc đầu nói, hắn tối hôm qua không muốn đi bệnh viện, nói sợ hãi, rốt cuộc mới đã trải qua bắt cóc cùng tai nạn xe cộ. Khẳng định sợ hãi, bất quá ta hẹn Dịch Diệp Thanh, chờ ho lần buổi tối ngủ rồi, trộm dẫn hắn qua đi kiểm tra một chút nha, vị kia dịch bác sĩ còn dám tiếp người điện thoại à, Dương Lâm cười nói. Phía trước không phải bị Đỗ An tạp phòng khám sao? Sách, hắn còn thiếu ta mấy chục vạn đâu. Chỉ sợ ước gì ta đưa tới cửa đi. Dịch Diệp Thanh là Cố Cảnh Dạ ở quán ba nhận thức bác sĩ. Nói là bác sĩ không bằng nói là cái gian thương. Nghĩ mọi cách phòng tiền. Bị tiền nhiệm kim chủ vứt bỏ sau liền quấn lên Cố Cảnh Dạ. Kết quả bị Đỗ An ra tay thu thập một đốn. Thành thật, lại nói tiếp. Hắn phòng khám vì cái gì chỉ ở buổi tối mở cửa? Ta hỏi qua hắn, hắn nói buổi tối càng có linh cảm. Phốc, Dương Lâm nhịn không được cười to. Bác sĩ yêu cầu cái gì linh cảm? Ta thật hoài nghi hắn y sư tư cách chứng là tiêu tiền mua tới. Sợ bị niêm phong mới nửa đêm mở cửa, Cố Cảnh Dạ cũng cười cười. Hắn được xưng tổ truyền trung y đâu? Vẫn là có chút thật bản lĩnh. Đúng rồi, người cái kia huynh đệ không có tới. Huynh đệ, Dương Lâm sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ. Nga, người nói lão Điền A. Hắn đi trường học cấp cựu học đệ xin nghỉ, thật đúng là cái đệ tử tốt. Trước nay đều đem trốn học đương ra thường cơm xoàng Cố đại thiếu gia tự đáy lòng tán thưởng. Lão Điền nói hắn cùng hắn ba có quân tử hiệp nghị. Hắn chỉ cần có thể thuận lợi bắt được tốt nghiệp chứng. Hắn ba về sau liền sẽ không quản hắn làm cái gì. Hắn thề chờ tốt nghiệp muốn mang lên máy tính chạy trốn tới địa cầu một chỗ khác. Như vậy ai đều quản không được hắn, cỡ nào quen thuộc một câu a. Khó trách hắn sẽ cùng cừu con trở thành bằng hữu, nên nói cái gì? Thiên hạ phản nghịch thiếu niên đều một cái dạng. Lại nói tiếp, lão đại, người biết cừu học đệ trong nhà rốt cuộc là làm gì đó sao? Dương Lâm vẫn luôn vì khai giảng thời điểm cha không đến ho lần bối cảnh canh cánh trong lòng. Theo hắn nói là nông dân trồng chè, ở trên núi loại trà trồng hoa, còn sẽ nhặt mới mẻ nấm tới bán, lần trước ho lần nói với hắn thời điểm. Cố cảnh dạ không tự chủ được liên tưởng đến thải nấm tiểu cô nương. Sau đó não bổ một chút ho lần ăn mặc màu trắng tiểu váy mang màu đỏ tiểu khăn trùm đầu dầu mông nhỏ. Trên mặt đất rút nấm bộ dáng, liền lại bị manh vẻ mặt huyết. Hết chương.